Nhưng rõ ràng là Hồng Danh mất hết tính người của Dương Thần trong xã hội thượng lưu ở Yến Kinh. Nội bộ cấp cao của quân đội đều đã triệt để xoa lên một tầng máu đỏ và tăm tối. Khắp nơi đều cảm thấy bất an. Với tư cách là trung tâm của toàn thế cục, bản thân Dương Thần lại không có một chút cảm xúc kịch liệt. Dư Công Minh cũng không để những người khác quấy rầy hắn. Sau khi ăn cơm trưa, Dương Thần ở trong phòng dậy làm một vài vấn đề về việc tu luyện, thản nhiên tự đắc. Làm tuy rằng vẫn ăn tham và ngủ ngon như trước đây, nhưng để có thể nhanh chóng bay lượn, cũng không lười biếng việc tu luyện. Chưa qua vài ngày, cô bé Tiểu Mập đã vô niệm trường đầu tiên của Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh. Tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, sắp bước vào tầng thứ hai, vòng ngã. Dù sao thì có đàn dược của Dương Thần ủng hộ, tiến độ của làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Điều này làm cho Dương Thần có chút ngưỡng mộ sự may mắn của cô bé Tiểu Mập, có thể phân bổ lên người cha, có thể luyện đàn của mình như vậy. Dựa vào tố chất cơ thể từ bẩm sinh đã vượt trội hơn người của Lam, căn cốt, Dương Thần tin rằng nếu có tu vi giống mình, con gái của mình sẽ càng hùng mạnh hơn. Tuy nhiên dù sao Lam cũng còn nhỏ, còn đường tu luyện trong tương lai không đoán trước được, có thể vượt qua bản thân hay không vẫn còn là một ẩn số. Sau khi giảng giải cho tên tiểu tử nhỏ một vài thuật ngữ tối nghĩa không hiểu rõ, Dương Thần ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang ngồi lẻ loi trên ghế đá trong sân, chống cằm ngẩn người nghĩ điều gì. Dương Thần ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, tiếp cận bên tai cười nói: "Nữ sĩ Lâm Nhược Khê, từ sau khi em từ chức ở nhà nuôi con, anh thấy thời gian này em ngây người ngớ ngẩn càng ngày càng nhiều. Không phải là sau khi không đi làm nữa, trí lực rút lui trở thành ngu ngốc rồi chứ?" Lâm Nhược Khê vểnh môi, để tay sau lưng nhéo cánh tay của Dương Thần. "Anh mới là người ngu ngốc đó. Em đang nghĩ, sự tình thật kỳ lạ. Anh không phát hiện ra có rất nhiều chỗ nghĩ không thông sao?" Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1278, bản thân chân thực. "Em nói là vân tay của anh, tại sao lại xuất hiện trên cơ thể Quách Dược?" Dương Thần cười nói. "Đây là một điểm đáng ngờ. Dù sao thì dấu vân tay không thể nào làm giả, mà những người của Quách gia lại không thể nói chuyện nhảm nhí. Rốt cuộc là tại sao?" Lâm Nhược Khê khó hiểu nói. Dương Thần tìm một chiếc ghế ở bên cạnh và ngồi xuống, từ từ nói. "Em còn nhớ trước đây Nghiêm Bất Vấn từng là một nhóm thể vô tính không? Chính là dùng tế bào của anh để nhân bản ra một đám người nhân bản." Ánh mắt Lâm Nhược Khê lộ ra một tia kinh ngạc. "Anh nói là Nghiêm Bất Vấn, không phải anh ta đã chết sao?" Dương Thần lắc đầu. "Anh cũng không nói nhất định là Nghiêm Bất Vấn. Cho dù Nghiêm Bất Vấn thực sự đã chết, không có nghĩa là những thành quả thí nghiệm của anh ta đều đã biến mất. Dù sao thì trước giờ chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy phòng thí nghiệm của Nghiêm Bất Vấn ở đâu, không phải sao?" "Làm sao biết được? Có một vài chuyện mọi người không nói cho em. Nếu còn có loại khả năng này, vậy thì cũng có thể biện minh được rồi." Dương Thần cười nói. "So với chuyện này, thứ càng làm cho anh buồn bực là người con gái tên Ngô Tiểu Lỵ đó không ngờ thực sự đã thiết lập cho anh một cái bẫy. Thật không ngờ anh lại bị một cô gái trẻ tuổi như vậy lừa gạt." "Nhất định là đã chơi quá vui rồi nên hoa mắt." Lâm Nhược Khê mệt mỏi nói. Dương Thần cười khổ. "Anh không chơi gì cả, có một nữ gián điệp ngồi rành rành bên cạnh, nào còn hứng thú gì?" "Nữ gián điệp?" Dương Thần kể một cách đơn giản sự tình tối hôm qua đến thăm dò La Tỷ. Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong không hiểu nói. "Nếu anh đã biết người phụ nữ đó giở trò quỷ sau lưng, tại sao không bắt cô ta về tra khảo?" "Bắt cô ta? Nhưng cô ta là một con tiểu tốt, huống hồ vô căn vô cớ. Nếu như cô ta không muốn sống mà tự sát, lại đổ lên đầu anh thêm một tội danh vô cớ giết hại đàn bà con gái, cần gì chứ?" Dương Thần xòe tay. Lâm Nhược Khê gật gật đầu hỏi tiếp. "Vậy tiếp theo phải làm sao? Em nghe nói Lương gia muốn duyệt binh. Nếu đúng là như vậy, nhất định càng có nhiều người đổ trách nhiệm lên đầu anh, trách gia đình chúng ta." "Duyệt binh?" Dương Thần hừ nhẹ. "Vậy thì ông ta cũng cần phải có một cái mạng để xem mới được."